11. Nguyễn Thị Kim Ba, 59 tuổi. Bà Nguyễn Thị Kim Ba sinh năm 1956, nguyên quán Long Giang, Chợ Mới. Song thân là của ông Nguyễn Văn Trạo và của bà Châu Thị Trăng. Bà là chị thứ ba trong gia đình có 6 người con. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Phú Quý, sinh được 4 người con, 1 trai, 3 gái. Gia đình bà định cư tại ấp Kiến Hưng, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cả hai ông bà đều là giáo viên, công tác tại trường tiểu học B, Vĩnh Thành. Mẹ bà vốn là một Phật tử trường chay thờ Phật. Nhờ hấp thụ truyền thống đạo đức quý báu ấy, nên bà đã đến với Tam Bảo rất sớm. Thuở còn ấu thơ mà đã biết sớm chiều lễ Phật sám nguyện. Tính tình bà vui vẻ, hiền từ, nhu hòa, chân thật và thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Đối với những người nghèo, khổ, bệnh hoạn hay tai nạn, bà đều quan tâm giúp đỡ tận khả năng hiện có. Mọi công tác từ thiện xã hội lớn nhỏ gì, bà cũng đều tham gia đóng góp bằng đồng lương khiêm nhường của mình. Bà cũng hướng dẫn các con về cách thức cư xử từ trong nhà cho đến bên ngoài lối xóm láng giềng, cần phải nhẫn nhịn. Có những sự việc mình không làm nhưng bị người ta nói, mình cũng cần phải nhẫn để cho bầu không khí được vui vẻ hài hòa. Hãy hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, nhất là cần phải sống chân thật. Chồng bà là người hiền lành có đạo đức nên bầu không khí gia đình tương đối êm ấm. Mọi chuyện sinh hoạt đời thường dường như thuận lợi, mát mái, xuôi dẻo. Năm 1995, bà phát tâm trường chay và thường xuyên phóng sanh. Vào những ngày nghỉ hoặc những dịp hè, bà hay dẫn người thân quen đi viếng chùa lễ Phật. Công khóa thường nhật của bà là sau hai thời sám nguyện sớm chiều thì ngồi niệm Phật khoảng 30 phút. Thỉnh thoảng bà cũng nghiên cứu kinh điển sám kệ, nghe các băng đĩa về Phật Pháp. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2008, hai ông bà cùng người con đến trường dự buổi họp. Khi họp xong ra về, đang đi giữa đường, bỗng dưng ông lên cơn chóng mặt dữ dội. Chưa kịp chuyển vào bệnh viện là ông đã qua đời. Đến bệnh viện Đa khoa An Giang mới biết là do tai biến mạch máu não vì huyết áp cao. Lúc này bà rất đau khổ, sức khỏe suy sụp trầm trọng, phải vào bệnh viện. Cô con gái dùng lời Phật dạy để an ủi bà. Thế gian là chốn vô thường, cõi hồng trần là tạm giả, có hợp thì có tan, có sanh thì có tử. Nợ duyên của cha đã hết thì cha phải ra đi. Mẹ đừng có đem lòng luyến ái mà phiền não, mà buồn khổ có hại thêm thôi. Bây giờ mẹ phải sống vì các con, phải lo tu đằng mà giải thoát mới là cần thiết và quan trọng hơn hết. Nhờ có nhiều lần khuyên nhắc như thế nên nỗi buồn đau lần hồi nguôi ngoai, niềm sầu thương dần dà tan nhạt, bà tư tỉnh trở lại. Sau khi ra viện, bà nỗ lực tu hành tinh tấn hơn xưa. Sự hiểu biết về Phật Pháp ngày càng trở nên sâu rộng và vững chãi, nhất là đối với pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh có phần tinh sâu nguyện thiết. Quả thật đời người quá ư vô thường mong manh, như lời của cổ đức khai thị: cuộc hồng trần xoay dần quá chán, kiếp phù sanh tù tán mấy lâm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Chim bao nào thật mà mong, mơ màng chỉ một giấc nồng rồi tan. Làm cho kẻ ở thế gian, khóc người bôn tẩu suối vàng xa xôi. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, giờ không nhúc nhích như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hoa sinh khoe sắc ban mai, lụi tàn chiều đến lâu dài được đâu. Đổi thay bãi bể nương dâu, hợp tan tan hợp thêm sầu thảm thê. Người mau nhớ lại kiển quê, cho nên quá đổi say mê hồng trần. Ở trần chỉ khổ não thân, đâu bằng về cõi Phật thần thảnh thơi. Ở trần tuy nói ăn chơi, trong ăn chơi đó bắt người lo âu. Sướng vui trong khối buồn rầu, ấy là cảnh sống của hầu hết dân. Khổ tâm hoặc giả khổ thân, không ai ở cõi hồng trần được vui. Được vui nhờ đạo biết mùi, nhờ lòng cởi mở hết nơi buộc ràng. Thế gian vượt khỏi thế gian, tử sanh đổi lại niết bàn là vui. Đã tu ráng tiến chớ lùi, bước chân vào đạo đi xuôi một đàn. Lợi danh cám dỗ không màng, sắc tài cũng mặc đem đàn nọ kia. Một lòng đạo hành trao tria, y theo lời Phật sớm khuya tu hành. Nhà tu thì phải làm lành, trọng điều phước đức hơn danh lợi trần. Tu cho minh mẫn tinh thần, sáng hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lu, tại người chưa được tóm thu vọng trần. Phải cho đoan chính nhân thân, trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều. Những gì còn có bao nhiêu, tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài, đừng cho ngoại vật đọa đầy trong tâm. Vọng tình như đá nam châm, cảnh trần như sắt đến gần hút ngay. Xem cảnh tình chẳng động lay là điều rất khó, xưa nay ít người. Việc chi dù khó mấy mươi, lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền, gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành, tu thêm nhất định sẽ thành. Cũng như giàu có nhờ dành nhiều năm, đạo thành rõ mối quyền thâm, như mù được sáng hết lầm đường đi. Âm thầm trì niệm A Di, Tây Phương Cực Lạc thệ ghi khắc lòng. Sen hồng nhất định đơm bông, khổ đau buông thuở trần hồng tiêu tan. Mười phương chư Phật hân hoan, mỉm cười chào đón ngập tràn niềm vui. Năm 2011, bà hưu trí, thời gian tu niệm nhiều hơn. Thường tham dự đầy đủ các buổi niệm Phật định kỳ được tổ chức tại nhà chư liên hữu trong vùng. Bà rất thích những câu chuyện niệm Phật giảng sanh. Hơn 2 năm sau, đột nhiên tình hình sức khỏe của bà có nguy cơ báo động. Bà vốn đã bặt kinh từ lâu. Vào khoảng tháng 5 năm 2013, sau bỗng dưng một hôm nọ có trở lại, với số lượng thật nhiều. Bà liền đến các bệnh viện của huyện và tỉnh để khám, nhưng vẫn không tìm được bệnh, nên hồ sơ bệnh án được chuyển ra bệnh viện trung tâm ung bướu. Nằm viện được một tuần, sau khi chờ kết quả xét nghiệm tế bào, bác sĩ cho biết tử cung đã bị ung thư và đề nghị dù quá chất, nhưng bà xin về, bởi xét thấy có những bệnh nhân nhập viện trước đó đã mấy tháng rồi mà bệnh trạng chẳng khả quan gì cả. Về nhà chưa bao lâu, cơn bệnh hoành hành dữ dội, lượng huyết cũng ra nhiều hơn. Gia đình chuyển bà vào bệnh viện phụ sản quốc tế ngoài Sài Gòn. Bác sĩ ở đây cũng xác định là ung thư tử cung, đồng thời chuyển bà sang trung tâm ung bướu, chứ không cho nhập viện. Thân nhân ưng thuận nhưng bà không chấp nhận. Vì biết bệnh này là bệnh nan y, dù quá chất rồi, chẳng mấy chốc vẫn phải chết. Tợ hồ như vừa nhận được bức công văn mà Diêm Vương gửi đến, đính kèm dấu ấn bất khả kháng. Cho dù ai đó có quyền thế tột cùng hay sang giàu tột bậc, cũng phải ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh tối cao này. Vì vậy, bà quyết định ra về, điều trị bằng đông dược để dành chi phí phóng sanh hoặc bố thí sẽ gặt hái lợi ích thù thắng hơn. Biết rằng mình còn sống chẳng bao lâu nữa, nên bà thật sự buông bỏ muôn duyên, một lòng chuyên cần niệm Phật cầu về Tây Phương. Mỗi tháng, toàn bộ lương hưu trí bà đều phóng sanh hay bố thí sạch sẽ. Bà còn viết mấy câu thi kệ bằng phấn gần giường nằm để tự sách tấn chính mình. Dưới trần hương đốt bột cây, tòa sen có một dần mây bay vào. Và ao sen báo Tây Phương đua nở và chúng sanh niệm Phật chí tâm. Và ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Bên cạnh đó, nhờ sự trợ duyên đắc lực của các con, nên công phu niệm Phật của bà mỗi lúc một tinh chuyên thuần thục. Tâm tư luôn hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện vọng tha thiết được quỳ dưới chân Đức Từ Phụ A Di Đà. Hàng ngày bà sát thuốc nam để uống, thỉnh thoảng tìm một ít thuốc bắc. Đôi lúc cơn đau xuất hiện hoành hành bất ngặt, khối u lớn bằng quả cam ở vùng bụng di động qua lại, làm cho bà phải bặm môi hít hà, nhưng chưa bao giờ nghe bà rên rỉ kêu than. Từ đó thể xác ngày một hao mòn suy gầy như chiếc đèn dầu cạn tim lụng. Nhưng công phu trì niệm ngày một khẩn thiết tinh chuyên, tâm an thần định. Bà dặn dò các con về hậu sự cho mình, càng đơn giản càng tốt, đừng nên hình thức phô trương tốn kém vô ích. Ngày 4 tháng 10, bà đã ngưng ăn 12 ngày. Bệnh tình chuyển biến khá nặng, sức khỏe của bà cạn kiệt rõ rệt, cơn mệt diễn ra tăng dần và kéo dài, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Hôm sau, cô con gái thứ hai của bà liền liên hệ mời ban hộ niệm. Ban hộ niệm đến niệm Phật qua 2 tiếng đồng hồ thì bà có phần khỏe khoắn trở lại. Vì đang bận trợ niệm cho bệnh nhân mới vừa mất nên bà Hộ Điềm phải ra về. Trước khi ra về, cô dặn dò thân quyến rằng, chừng nào bà mệt thì hãy gọi điện thoại ngay, là họ sẽ lập tức quay trở lại để tiếp tục hộ niệm cho bà. Từ đó trở đi, bệnh tình chẳng nguy cấp gì lắm. Lúc lên cơn mệt nhiều, bà gọi các con xúm lại bên giường niệm Phật tiếp bà. Thường thì tản ra để nghỉ ngơi hoặc làm công việc dùng vặt. Trải qua hơn tuần lễ, vào lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 10, bà nói với cô hai, chắc mẹ chết con ơi. Con bà liền hỏi, tại sao mẹ biết? Và kêu mẹ đi theo ngài. Mẹ có thấy Phật không? Thấy, Phật đẹp dữ lắm con ơi. Mẹ nói mẹ đi theo Phật, mà chừng nào mẹ mới đi? Bữa nay mẹ đi. Mẹ có biết hôm nay là ngày mấy không? Bữa nay là ngày rằm. Chú con trai thứ ba đang đứng gần nghe bà nói như thế liền bật khóc. Người chị bèn xoay qua xô em vào cánh cửa buồng, với dụng ý không cho mẹ trông thấy mà xin tâm quyến luyến, trở ngại cho sự siêu thoát của bà. Mặc dù hiểu được thâm ý của chị, nhưng chú vẫn không đè nén được cảm xúc của con tim mình, bởi mất mẹ là mất cả bầu trời. Vì một mai khi bão giông nghiệt ngã của cuộc đời ập đến, số phận chiếc thuyền nhỏ lên đên giữa trùng khơi bao la, không bến không bờ, biết sẽ phải trôi dạt về phương nào. Chú nghẹn ngào nấc lên thành tiếng. Bà đưa mắt trố nhìn, cõi lòng dường như trào dâng nỗi niềm xe thắt xốn xang. Đêm hôm ấy, cả thảy bốn chị em và các bà dì thay phiên nhau túc trực hộ niệm cho bà. Nhưng những cơn mệt cứ nối đuôi nhau đến, rồi lại âm thầm ra đi. Rốt cuộc, mọi nỗi hồi hộp vui mừng lẫn lộn lo lắng của mọi người đều trôi qua một cách lặng lẽ bình yên. Sáng lại, tức ngày 16, đang lúc gội đầu tắm rửa để thay y phục cho bà, người chị thứ hai bèn hỏi, em nói em theo Phật, mà sao bây giờ em còn ở đây? Bà không trả lời mà chỉ đưa bàn tay lên, co lại hai ngón, chìa ra ba ngón tay. Vậy là mọi người một lần nữa chia nhau túc trực nghiêm ngặt hơn trước. Hai hôm sau, vào khoảng 10 giờ tối ngày 18, bà bảo rằng mình muốn uống sữa. Cô con gái thứ út đem sữa đến. Bà kê ống hút uống hết trọn một hộp, dung lượng 237ml, trông thật ngon lành. Khi uống xong, bà uống thêm một tí nước tráng miệng, rồi đưa tay lấy khăn lau miệng. Cô út thấy thế trong lòng vô cùng vui mừng, trộn lẫn nỗi niềm kinh ngạc. Do 20 ngày qua, bà không ăn uống được gì cả, bởi vì thức ăn, thức uống vừa đưa vào miệng là đã có cảm giác buồn nôn, nên không nuốt vô bụng được thứ gì. Cô bèn nói vui với bà, ngày mai con sẽ mua sữa thật nhiều để cho mẹ uống nữa nghe. Bà không đáp mà chỉ lắc đầu. Khoảng 2 giờ sau, bà bắt đầu lên cơn mệt nhẹ. Hai bàn tay từ từ co lại, đan vào nhau và đặt lên ngực. Khi vừa trông thấy đôi bàn tay của bà bắt đầu co lại, con bà không hiểu bà muốn gì, liền hỏi, mẹ làm gì vậy mẹ? Bà đáp, mẹ đang niệm Phật, cô đừng có hỏi. Tiếng nói của bà lúc này rất nhỏ nhưng vẫn nghe rõ ràng. Mọi người thân bu quanh đồng niệm Phật với bà. Được chừng hơn 20 phút thì hai bàn tay bà đang đặt trên ngực bỗng duỗi thẳng ra xuôi theo thân, rồi nhẹ nhàng an tường rút hơi thở cuối cùng trong tư thế nằm ngửa thoải mái đoan nghiêm. Nhằm lúc 12 giờ 25 phút đêm 18 tháng 10 năm 2016. Đúng như lời bà đã báo trước, bà hưởng dương 59 tuổi. Lễ nhập mạch và an táng được tiến hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 19. Các khớp xương của bà khi ấy mềm mại, gương mặt tươi nhuận, sáng đẹp, trông như một người đang nằm ngủ. Đặc biệt là khối u lớn bằng quả cam thường ngã ở vùng bụng bỗng nhiên biến mất, mà thi thể lại sạch sẽ khô ráo, không có tí chất dịch gì rỉ chảy ra cả. Thuật theo lời Trần Thị Thiên Kim, cô con gái thứ hai của bà. Chuyện thứ 12, Dương Thị Cương, 87 tuổi. Bà Dương Thị Cương sinh năm 1939, song thân là cụ ông Dương Văn Phàn, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Kỷ. Bà là chị hai của 8 người em. Năm 27 tuổi, bà kết hôn với ông Võ Văn Be, sinh được 3 trai 2 gái, cư ngụ tại ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Gia đình bà sinh sống bằng nghề làm ruộng. Tính tình bà chất phát thật thà, mặc dù ít nói nhưng rất vui vẻ. Bà không nói lời vô ích hay đàm luận lông bông. Sự ăn mặc vô cùng thanh đạm, giản đơn, bình dị, chưa từng xe xua hay đòi hỏi kén lừa. Đối với con cháu trong nhà, khi thấy chúng tụm năm tụm ba bàn chuyện thị phi, mòi móc chê khen việc xấu dở của người là bà rất không hài lòng, cực lực can ngăn, ôn tồn giải quyên ngưng dứt. Đối với lối xóm hương thôn, bà chưa từng mít lòng một ai. Theo truyền thống ông bà, nghề thuở thiếu thời, bà đã ăn chay kỳ mỗi tháng 4 ngày và mỗi ngày 2 thời lễ nguyện. Năm 1980, giác ngộ lý nhân quả nên bà phát tâm trường chay. Bởi vì chém một dao phải trả một dao, giết một mạng phải đền một mạng. Giả lại, con vật cũng biết tham sống sợ chết giống y như con người không khác. Chúng cũng có cha mẹ, có con cháu, có quyến thuộc, cũng biết buồn thương sầu khổ khi đã thật sự mất nhau. Khi các con đã lớn khôn, bà bèn giao phó việc nhà và nói: "Thời gian qua mẹ nuôi nấng các con, bây giờ các con đã khôn lớn hết rồi, mẹ không còn ham muốn giàu nghèo gì nữa cả. Các con hãy tự gắng sức chăm lo cho mình. Phần mẹ không muốn tạo nghiệp nữa, mẹ lo ăn chay tu hành đặng giải thoát." Mỗi khi ra ngoài sau vườn thấy con chăn nuôi tôm cá hay gà vịt, bà hay chắc lưỡi và lắc đầu, bởi bà không muốn con mình vì sự sống mà phải tạo nghiệp khổ đau cho tương lai. Bà thường than thở: "Bà, cái thứ này là thứ giả tạm, con sát sanh là con tạo ác nghiệp, mà nghiệp là thật. Tiền bạc có nhiều thế mấy cũng không thể bù được nghiệp đâu con. Bây giờ đủ ăn đủ mặc rồi, con nên đổi nghề, tìm một cái nghề thiện lương mà làm, đừng có tạo nghiệp sát sanh nữa." Công khóa thường nhật của bà là 2 thời lễ bái. Sau lễ bái thì ngồi niệm Phật 1 giờ đồng hồ hoặc nhiều hơn. Mỗi tháng theo định kỳ hay những khi rảnh rỗi, bà thường đến chùa Hòa Phú để niệm Phật, nghe thuyết giảng Phật Pháp, hoặc làm công quả với các bạn đạo. Đôi lúc nghe được những câu Pháp nào tâm đắc, bà về kể lại cho các con cháu cùng nghe. Bà cũng ưa đọc sám kệ kinh giảng lắm. Khi tuổi lớn mắt mờ yếu, bà chỉ chuyên nghe băng đĩa mà thôi. Bà thích nhất là 10 điều ơn của cư sĩ Thiện Tâm. Bà thuộc nằm lòng, lại còn bảo các con cháu cũng phải học thuộc lòng y như mình. Vì theo ý bà, đây là những điều quan trọng cần biết trong cuộc sống làm người. 10 điều ơn. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phận làm con chẳng phút nào quên. Sớm hôm cố gắng đáp đền, tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Kinh Phật đã chép biên chỉ dạy, có 10 ơn vĩ đại cao dày. Nhất là mang lấy bào thai, mẹ kiền xác thể không ngày nào yên. Sự ăn uống cử kiên đủ thứ, nằm đứng đi cũng giữ nhẹ nhàng. Tóc tai chẳng muốn điểm trang, thân hình luống chịu vỏ vàng kém suy. Ơn thứ nhì đến kỳ khai nở, phải một phen kinh sợ hải hùng. Hài nhi chòi đạp tứ tung, làm cho thân mẹ muôn trùng đớn đau. Cảnh huống này kể sao cho xiết, khi sản sinh tinh huyết dầm về, mặc tình thân mẹ thảm thê, miễn sao con được trăm bề vẹn xong. Ơn thứ ba vừa trông thấy trẻ, ra khỏi lòng thì mẹ hân hoan. Quên điều đau đớn gian nan, quên hồi còn lúc cưu mang tháng ngày. Nào khắc thể sanh sang gánh nặng, cũng dường như ai tặng ngọc vàng. Tâm hồn thư thới nhẹ an, nỗi mừng không thể luận bàn hết đâu. Ơn thứ tư giải dầu mẹ chịu, lo nuôi con chẳng thiếu chẳng sai. Cam đành ăn đắng nuốt cay, ngọt bùi phần trẻ không ngày nào lơi. Miễn cho con được thời mạnh khỏe, luôn ăn chơi là mẹ vui lòng. Dẫu cho gặp lắm mặn nồng, phận làm cha mẹ chẳng hồng thở than. Ơn thứ năm mẹ đang ngon giấc, bỗng nhiên con phóng vật uế nhơ. Đêm hôm tâm tối bất ngờ, mẹ đành thay nghĩ chỗ dơ ướt dầm, nhường cho con được nằm bên ráo khi gặp cơn rét bão lạnh lùng, để con ấm áp thung dung, riêng phần của mẹ lạnh lùng kể chi. Ơn thứ sáu, những khi bú mớm, cùng dưỡng nuôi hôm sớm mỗi ngày, món ăn thức uống nào sai, máu hòa làm sữa nuôi rài hài nhi. Nếu chẳng may gặp khi nghèo túng, cha chạy lo làm lụng tơi bời, đêm ngày hao sức tổn hơi, chịu phần đói khát để thời nuôi con. Ơn thứ bảy lại còn hơn nữa, giật uế nhơ giặt rửa mỗi ngày, những khi tiểu tiện ra ngoài, mẹ cha bồng ẩm chẳng nài thúi hôi. Có lắm kẻ lớn rồi quên lãng, nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày, thêm còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết phức sống hoài làm chi? Ơn thứ tám, vậy thì kể tiếp, khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà, ngóng trông con trẻ xót xa can tràn. Tâm hồn mãi mơ màng dơ dẫn, tư tưởng luôn quanh quẩn bên con, xác thân già yếu hao mòn, bởi chừng quá đổi thương con mới là. Ơn thứ chín kể ra thảm thiết, vì nuôi con tạo việc chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau, khi bỏ xác hồn vào địa ngục, chịu muôn điều câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thân sáu đường. Ơn thứ mười tình thương cao cả, của mẹ cha thật quá sâu dày, trong đời có một không hai, so cùng biển rộng sánh tày non cao. Phận làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu thân, sống toan cung phụng ân cần, thác rồi cầu đặng gửi thân liên đài. Năm 1999, bà bị một trận bệnh thập tử nhất sanh, chuyển ra bệnh viện Từ Dũ ngoài Sài Gòn. Bác sĩ chẩn đoán là u xơ phần phụ, phải nằm viện điều trị 30 ngày, may mắn bệnh được khỏi hẳn. Năm 2001, về sau, bà bị bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và hay lên máu. Những khi bệnh trở nặng, con cháu nóng lòng đưa bà đến các bệnh viện gần nhà đôi ba ngày. Thường thì bà ít chịu đi, vì bà thích dùng thuốc nam hơn, nên trong nhà không ngớt nồi thuốc sắt. Sau khi phát tâm tu, mỗi lần nhìn thấy con cháu làm điều gì trái ý hoặc không thích hợp với Phật Pháp, bà đều khuyên dạy. Nhưng nếu không nghe lời thì thôi, chứ bà không hờn giận quát tháo như thuở trước kia. Bà thường nhắc nhở khuyên dạy con cháu hai điều. Điều thứ nhất là ráng lo tu niệm. Điều thứ hai, đời là giả tạm, đừng nên tham quá mà tạo nghiệp bất lành, phải chăm lo tu tạo phước thiện. Bà có hai bà bạn đạo chí thân ở cùng thôn xóm, thường xuyên lui tới viếng thăm. Trong lúc trà nước chuyện trò qua lại, hay dùng Phật Pháp để sách tấn lẫn nhau, bà này nói với bà kia, mình ráng nghe chị, kiếp này mình ráng niệm Phật giảng sanh, chứ không có kiếp sau nghe chị. Mẹ chị ráng hỗ trợ tiếp tôi. Chị mà có được về bên bển trước thì đừng quên tụi này nghe. Đầu năm 2016, bệnh tiểu đường và tim mạch lần hồi phát tác. Đến giữa tháng 2, bà phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên vóc dáng và tinh thần bà không có một nét gì biểu lộ sự bệnh hoạn, dày vò thống khổ cả. Vào khoảng 3-4 giờ sáng, ngày 28 tháng 2 năm 2016, bà lên cơn mệt dữ dội. Các con hội lại đưa bà đi bệnh viện, bà không chịu, bà nói, thôi, đi bệnh viện nhắm có sống không, mà đi làm gì? Thôi để ở nhà niệm Phật giảng sanh. Nhưng các con cháu của bà nóng lòng, bèn điện thoại gọi xe cấp cứu chuyển bà đến bệnh viện Bình Dân ở thành phố Long Xuyên. Bác sĩ khám sơ bộ, thấy chỉ số huyết áp quá cao nên cấp tốc tiến hành xử lý và cho gia đình biết nếu như không hạ huyết áp được thì bà cụ sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Bác sĩ còn đề nghị nhập viện. Vì lát sau bà tỉnh lại, thấy mình nằm trong bệnh viện, bà nằng nặc nhất quyết đòi về. để mời đồng đạo đến nhà cùng với con cháu hộ niệm cho bà. Bà chắc chắn rằng bà không còn sống nữa. Biết tính ý dứt khoát của mẹ nên các con nhìn nhau rồi đành phải đưa bà về. Về đến nhà là 7:30 sáng. Cô con gái thứ năm liền tắm gội thay y phục mới, rồi bà gọi các con lại dùng cơm sáng chung với bà. Bà ăn xong một chén cơm, kế lại uống cà phê đá. Con bà thấy hôm nay bà rất khác lạ, ăn uống ngon hơn và nhiều hơn so với mọi khi, nên bụng bảo với dạ rằng, sức khỏe của mẹ thế này thì làm sao mà chết cho được. Hay tin bà bệnh nặng từ bệnh viện mới về, bà con lối xóm cùng gia thân quyến thuộc tấp nập ghé thăm, bà vẫn ngồi tiếp chuyện bình thường. Đến chừng khách khứa lần lượt ra về, bà nói lên đôi câu giả biệt và còn khuyên mọi người hãy ở lại ráng lo niệm Phật tu hành. Nhưng trong lòng ai ai cũng thầm nghĩ đó là tâm trạng của người già cả, lo gần lo xa vậy thôi, nên đều cho qua một cách nhẹ nhàng mà không hề lưu ý. Cũng như bao nhiêu người viếng thăm, đến lượt bà Ba, một bạn đạo tri âm tri kỷ của bà, sắp sửa cứu về. Lúc ấy khoảng 10 giờ sáng, bà nắm chặt tay lại không cho về, cứ năn nỉ, chị đừng về, ở lại niệm Phật tiếp tôi. Vì thấy sức khỏe của bà còn quá sỏi, bà Ba mới khẳng định, chưa đâu, chị chưa có đi bây giờ đâu. Tôi không còn sống nữa đâu, chị ở lại ráng y theo lời thầy tổ chỉ dạy, nhắc nhở mấy đứa nhỏ tu hiền. Sau này mình sẽ gặp nhau ở Tây Phương. Chị chưa đâu, chị không có sao đâu. Tôi sắp đi rồi mà chị cứ nói chưa hoài. Gặp nhau lần này mai mốt không còn gặp nhau nữa đâu. Chị ráng ở lại với tôi. Cứ đối đáp qua lại như thế hơn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng bà Ba nói, ừ, chị nói vậy thì thôi, để tôi về đằng đẵng ăn cơm. Khi ăn xong sẽ trở lại đây niệm Phật đưa chị. Bà vẫn chưa chịu buông tay bà Ba ra. Bà nói, không, chị cứ ở lại đây một lát nữa ăn cơm với tôi. Chuyện trò đến 12 giờ trưa, bà bắt đầu lên cơn mệt. Bà bèn nhờ bà Ba đỡ mình nằm xuống. Nhưng bà Ba sức yếu, bà không đỡ nổi, nên gọi thân nhân chạy lại. Thế là mọi người vây quanh niệm Phật, bà cũng lớn tiếng niệm theo. Từ từ âm thanh niệm Phật của bà nhỏ dần, sau đó chỉ còn nhép môi mà thôi. Con cháu trong nhà thề phiền nhau túc trực trợ niệm. Đến gần 4 giờ chiều, khi cô Năm vừa đổi ca bước vào, bà kêu lại gần đỡ bà ngồi dậy. Kế đó bà nói, nữa con nhớ, con chuyển lời cảm ơn bác Ba giùm má. Kế đó bà nằm xuống, một lát sau đôi mắt bà lờ lạc và không còn nói chuyện nữa. Khoảng 6 giờ tối, cô Ba cùng vài đồng tu thay ca lại bên cạnh nói với bà, bác ơi, bữa nay con với chú Sáu cùng các đồng đạo đến đây hộ niệm để đưa bác về Tây Phương nè. Vậy bác hiệp với tụi con niệm Phật. Bác phải nhất tâm niệm Phật, cầu về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Bác chịu không? Nếu bác chịu thì nhắm mắt lại cho tụi con biết. Mắt bà đang mở, cô Ba vừa nói tới đó, thì bà nhắm nghiền đôi mắt lại. Thế thế ai cũng mừng. Cô Ba liền nói tiếp, vậy thì tốt lắm, vậy bác niệm theo chúng con. Vậy cực lạc mới là hết khổ, nghe bác. Nhớ nghe bác, mình là cư dân của tịnh độ. Khi ra đi, không có buồn, mà phải hoan hỷ, vui vẻ mỉm cười, nghe bác. Từ đó về sau, gương mặt bà đổi sắc, hồng hào hẳn ra, miệng lúc nào trông thấy giống hệt như đang mỉm cười. Hễ cứ mỗi lần nhắc nhở khai thị, thì bà chớp mắt vài lượt. Vài giờ sau, đôi tay bà cắt ngón, cứ co lên liên tục, không phút nào yên. Cô Ba mới nói tiếp, bác ơi, thân người là vô thường, tứ đại giả hợp, sống trên đời này ai cũng phải bệnh hết trơn, chớ không ai trót lọt. Bác phải vượt qua bệnh tật, nghĩa là đừng nghĩ tới nó nữa, mà phải chú tâm hướng về cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Bây giờ mình phải vượt qua tất cả mọi bệnh tật, đừng nghĩ gì tới bệnh tật hết, để mà mình nhiếp tâm tưởng như Đức Phật A-di-đà đang đưa hoa sen đến trước mình, và mình cũng phải buông xả vạn duyên để đi theo Phật nghe bác. bất cứ ai hỏi cái gì thì hỏi, hay ai nói cái gì thì nói, bác đừng bận tâm tới. Bác cứ tưởng như Đức Phật A-di-đà đang đến trước mình. Mình cứ chú ý đến Ngài để theo Ngài về Tây Phương thôi, nghe bác. Vừa nói tới đây thì đôi tay bà khép lại, lặng im cho đến lúc ra đi không còn cục cửa như trước nữa. Bà nhếch môi niệm Phật theo mọi người. Đêm dần về khuya, các đồng tu đều ra về, chỉ còn con cháu trong nhà khổ niệm cho bà. Niệm đến 2 giờ khuya, bà an tường nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Nhẹ nhàng đến độ 4 người con ngồi ở 4 góc giường và 5-6 người cháu ngồi vây quanh, không ai phát hiện bà cụ dứt hơi vào lúc nào, vì ai cũng ngỡ rằng bà đã khỏe lại và đang nằm ngủ. Lúc đó độ khoảng 2 giờ sáng, nhằm ngày 29 tháng 2 năm 2016, bà hưởng thọ 87 tuổi. Đến 11 giờ trưa mới tiến hành nhập mạch và làm lễ an táng. Gương mặt bà tuyệt đẹp giống y như một phụ nữ đã trang điểm trước khi dự lễ tiệc, da mặt trắng, má hồng, môi son, đồng thời hai trái tai dài ra hơn 1,5 phân so với bình thời. Miệng như đang mỉm cười, các khớp mềm mại, một điều hết sức hy hữu kỳ lạ là toàn thân đều ấm, mà càng dần lên độ ấm càng nhiều. Riêng đánh đầu rất ấm. Người thợ tẩn liệm phát biểu, từ ngày tôi qua bển, tôi thấy mặt bà đen thui à. Vậy mà sau tới giờ liệm trắng tươi như đánh phấn, còn môi đỏ như là thoa son vậy đó. Thuật theo lời của Võ Văn Công, Võ Thị Hiền, hai con của bà và đồng đạo Bùi Thị Dạy.